Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1155, chương 1155, Dương Quý Phi vẻ đẹp hít. Chung cư TBBT4A. Howard muốn cắm cơ hữu tốt đao. Không nghĩ tới tiểu Hoắc Phi đao, dù sao không phải tiểu Lý Phi đao. Trực tiếp bắn ngược trở về. Grad phụ mẫu ngôn ngữ cùng biểu lộ, làm hắn cảm giác sâu sắc khó chịu. Có ý tứ gì nha? Hắn nói là, mấy tiểu quế tử, đứa con trong bụng. Không, Grad hiện tại nhất không nghe được hài tử. Lập tức kêu lên, Rarita phụ mẫu đồng ý hôn sự của các ngươi. Grad ba ba cau mày nói, tin tưởng ta, cái này cũng không dễ dàng. Cho nên ngươi cũng đừng một mực từ chối. Không phải bỏ qua lần này. Lần sau ngươi liền không có cơ hội tốt như vậy. Ta không cần loại cơ hội này. Grad kêu lên. Chỉ cần ta muốn, ta tùy thời đều có thể kết hôn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Vô cùng tự hào. Mặc dù vị kia anh em hồ lô nãi nãi mang hồ lô tiểu kim cương hẳn không phải là hắn. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại chuyện này để cho hắn cực lớn tự tin. Đối phương nhất định phải là ôn hòa quốc gia. Grad ba ba nhắc nhở. Ôn hòa quốc gia nữ nhân. Grad mụ mụ nhìn thoáng qua Howard. Bổ sung nhắc nhở. Các ngươi đừng quản ta nhàn sự có tốt hay không. Grad có chút phát điên. Cho ta nói một câu. Phụ mẫu ngươi khả năng không cho rằng đây là xen vào chuyện bao đồng. Ép duyên mặc dù bây giờ đã không phổ biến. Nhưng tại quốc gia các ngươi. Phụ mẫu còn tại gióng trống khua chiêng can thiệp con cái tình yêu sinh hoạt. Sheldon không có gì. Bất ngờ xảy ra nói chen vào đi vào tiến hành phổ cập khoa học. Chúng ta quốc gia tập tục làm gì cần ngươi nói. Grad trừng mắt về phía Sheldon. Ngươi thoạt nhìn rất nghi hoặc. Sheldon ngay thẳng nói. Ba ba, mụ mụ, ta thật không muốn sinh hài tử. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Bảo bối, hiện tại không thể nói. Thiên tài tiểu bác sĩ thời gian đến. Gặp lại, Grad còn muốn kháng cự. Nhưng Grad phụ mẫu lại không cho hắn cơ hội. Đang lúc nói chuyện, liền dập máy video cô. Ta thật không dám tin tưởng. Grad có chút mộng, ta cũng vậy. Thiên tài tiểu bác sĩ đã nhanh 20 năm không có truyền bá. Howard nhổ nước bọt nói. Đây cũng quá rơi ở phía sau a. Ngươi sai. Adam cười nói. Bọn họ thích xem 20 năm trước kinh điển phim Mỹ. Không đại biểu bọn họ nhất định liền lạc hậu. Có lẽ nói rõ chính là chúng ta suy sụp. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Kinh điển rất khó phai màu. Cho nên thời gian lâu gì mới. Adam giải thích nói. Thế nhưng dù sao có tuổi cảm giác. Rất khó hấp dẫn thích tân triều người trẻ tuổi. Có thể là tại mới nhất phim điện ảnh cùng 20 năm trước kinh điển già phiến diện phía trước. Ôn hòa quốc gia được hoan nghênh nhất phim điện ảnh nhưng là 20 năm trước kinh điển già mạnh. Cái này không vừa vặn nói rõ phim điện ảnh chỉnh thể trình độ đang không ngừng hạ xuống sao? Các ngươi bao lâu chưa có xem vô cùng kinh điển phim điện ảnh? Cũng có thể là ôn hòa quốc gia người đều muốn trở thành bác sĩ. Sheldon phản bác, cho nên thiên tài tiểu bác sĩ mới có thể tại ôn hòa quốc gia đăng đỉnh được hoan nghênh nhất phim. Mỹ, hiện tại chữa bệnh kịch còn thiếu sao? Adam cười. Bác sĩ tập sự phong vân chẳng lẽ không hòa. Đều là chữa bệnh kịch. Niên đại cũng càng gần. Vì cái gì bọn họ không nhìn đâu. Ta nghe nói đã từng có người muốn lấy ngươi làm nhân vật chính. Thiết kế một bộ bác sĩ tập sự đang cần. Bị ngươi cự tuyệt. Leonard hiếu kỳ nói. Ân, Adam gật đầu. Bọn họ chỉ là muốn mượn ta mánh lới mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết. Đến lúc đó thật tốt một bộ chuyên nghiệp chữa bệnh kịch. Khẳng định là đập thành các loại trong bệnh viện làm loạn quan hệ nam nữ. Ta cũng không muốn xuất hiện ở trong đó. Không thể nào. Leonard bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ trừ đó ra. Liền không thể thật tốt đập chút chuyên nghiệp lĩnh vực sao? Ngoại trừ những này đi đập chuyên nghiệp lĩnh vực. Howard nghe xong liền cười nhạo lên tiếng. Nghe một chút ngươi lời nói. Người nào đối những cái kia buồn tẻ nhàm chán chuyên nghiệp lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người sẽ chỉ xuyên thấu cái kia thân chuyên nghiệp quần áo soái ca mỹ nữ làm loạn cảm. thấy hứng thú. Sau đây càng để người cảm thấy hứng thú cũng chỉ có bọn họ không mặc quần áo. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard không phản bác được. Howard nắm chặt tinh túy. Adam cười nói, không quản là tình cảnh hài kịch, vẫn là chuyên nghiệp chỗ làm việc kịch, hay là động tác khoa huyễn ma huyễn chờ một chút, cuối cùng đều sẽ đập thành tình yêu kịch, mà còn tràn ngập nửa người dưới cười điểm xem chút, bởi vì đây mới là nhân loại dễ dàng nhất bị hấp dẫn ánh mắt điểm. Chẳng lẽ đây không phải là hiện thực sao? Sheldon hỏi ra vấn đề mấu chốt. Bệnh viện các ngươi bên trong chẳng lẽ không phải là làm loạn quan hệ nam nữ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Đó là tại ta cầm quyền phía trước, tại bệnh viện của ta, không có những này loạn thất bát tao sự tình. Ta đối những cái kia loạn thất bát tao kịch bản so sánh cảm thấy hứng thú. Howard nháy mắt ra hiệu cười nói. Leonard mặc dù không có nói chuyện, nhưng nụ cười đã bại lộ tất cả. Hại, Rat thấy mọi người sai lệch lầu, lập tức bất mãn kêu lên. Chúng ta bây giờ là nói khốn cảnh của ta. Các ngươi đều kéo tới đi nơi nào? Ngươi có cái gì hoàn cảnh khó khăn? Adam trêu chọc nói. Ngươi cho rằng ngươi sắp bức bách tại phụ mẫu áp lực, chỉ có thể đi lấy một cái ngươi không muốn đi lấy nữ nhân. Nhưng chân tướng của sự thật không chừng là đối phương hơn phân nửa cũng là dạng này, mà còn so với kinh tế không độc lập ngươi, nàng không chừng càng thêm kiên cường, trực tiếp cự tuyệt ngươi. Cho nên tại gặp mặt phía trước, ngươi thật không cần thiết nghĩ quá nhiều. À, vậy thì tốt quá, dù sao ta không thích mập như vậy. Rat bị kiểu nói này có chút xấu hổ, thế là ngữ khí kiên quyết nhổ nước bọt. Có thể là sau đó hắn liền bị Adam cái kia quỷ dị ánh mắt cho xem rất không dễ chịu. Làm sao vậy? Ngươi vẫn là quá non à? Kiến thức quá ít, Adam cổ quái cười nói. Tục ngữ nói, mỗi một cái mập mạp đều là một cái tiềm lực. Ngươi biết có người mỗi tuần đều đặc biệt đi giảm béo trung tâm cho những cái kia ra sức giảm béo. Các nữ hài động viên cổ động, chính là vì các nàng thành công về sau tốt thu hoạch một đợt sao? Anh hùng sở kiến lược đồng. Howard giơ tay lên muốn cùng Adam vỗ tay. Mỗi lần nghiên cứu sinh bọn họ đưa tin, ta liền sẽ nhìn xem các nàng, cổ vũ các nàng ăn uống thả cửa. Đợi các nàng mập không ai muốn, liền đến phiên ta ra sân. Ta không ngại, ta là sẽ không đụng ngươi cái tay kia. Adam nhìn xem Howard tay. Ngươi không có phát hiện lòng bàn tay của ngươi có một đạo nhàn nhạt tinh tế đoạn thẳng sao? Ta dám khẳng định đây không phải là lòng bàn tay văn. Ta xem một chút. Leonard gặp một lần Howard xấu hổ thu hồi bàn tay, lập tức lặng lẽ cười muốn nhìn. Không có khả năng. Rat lắc đầu. Các ngươi là chưa từng thấy Rarita cổ tháp. Nàng loại kia mập là các ngươi không dám tưởng tượng. Ta là tuyệt đối tiếp thụ không được. Nhiều cho chính ngươi một điểm không gian tưởng tượng. Adam cười ha ha. Ngươi có thể là Howard bằng hữu tốt nhất. Ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard cùng Rat không phản bác được. Liếc nhau, lẫn nhau đều ghét bỏ rời đi ánh mắt. Adam hết sức vui mừng. Rat ngoài miệng nói ghét bỏ. Có thể Adam biết hắn mấy lần kinh điển tên chàng diện. Không phải 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ, chính là 300 cân quán ba bá đạo nữ khách nhân. Sau đó thật sự là hắn có một nháy mắt ghét bỏ, nhưng bị cái kia cường tráng cánh tay bá đạo vòng quanh, không cách nào thoát khỏi lúc, hắn cũng rất nhanh liền theo ghét bỏ sợ hãi biến vị đắc ý hưởng thụ. Adam kiếp trước những cái kia xã giao phần mềm một đoạn thời gian vô cùng lưu hành một loại video. Đó chính là một cái nằm ở trên giường nam nhân lần lượt nhìn xem cái này đến cái khác mỹ nữ mặc quần áo tử tế. Sau đó ném qua đến một sấp tiền rời khỏi, nắm chặt bàn tay biểu hiện ra khuất nhục cùng không cam lòng. Đây đều là diễn, mà nam nhân kia nếu có Rat diễn kỹ, hiệu quả kia khẳng định càng thêm bạo tạc. Diễn viên, đến cùng vẫn là chuyên nghiệp lợi hại a. Hi, đại gia hòa, ta cần mấy con chuột lang nhà làm thí nghiệm. Penny lúc này đẩy cửa đi vào. Tại Reseda có nhà cung ứng thí nghiệm động vật công ty. Ngươi có thể đi thử xem. Sheldon lập tức nói tiếp. Nhưng nếu như ngươi nghiên cứu cần nhân loại người thí nghiệm, ta có thể đề nghị ngươi đổi thành chuột bạch sao? Đầu óc của bọn nó cơ năng cùng chúng ta càng tiếp cận. Ngoặc kép, ta hướng Thượng Đế xin thề. Sẽ có một ngày ta sẽ đuổi theo ngươi nói chuyện tư duy. Penny nghe hôn mê về sau nhổ nước bọt nói. Lời này Cooper phu nhân nói 27 năm. Adam cười nói. Còn có Sheldon, ngươi nói nhà kia sớm đã bị phá hủy. Phá hủy, Sheldon ngẩn ngơ. Vì cái gì? Bởi vì động vật khả ái như vậy. Làm sao có thể cho ngươi cầm đi làm thí nghiệm đâu? Adam cười nói. Không có động vật làm thế nào thí nghiệm? Chẳng lẽ trực tiếp dùng chân nhân sao? Sheldon kinh ngạc nói. Nếu như là lời nói. Vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào Alien 4 khoa huyễn thời đại. Alien 4 trung khoa học gia dùng. Thân thể cho Alien làm bồn nuôi cấy. Adam, làm sao ngươi biết bị phá hủy? Leonard hiếu kỳ nói. Bởi vì ta làm nghiên cứu khoa học cũng muốn dùng đến chuột bạch à. Adam cười giải thích một câu. Kỳ thật hắn sở dĩ biết là vì cỗ này phong trào. Ban đầu là từ Rachel muội muội. Bây giờ New York quốc hội nghị viên Jill Green nhắc lên. Lúc ấy nàng sở dĩ giết tới Washington. Chính là vì cầu cầu. Về sau nàng nhờ vào đó góp nhặt tư bản cùng danh vọng. Nhảy lên trở thành trẻ tuổi nhất quốc hội nghị viên. Công thành lui thân, nhưng nhấc lên sóng gió để kẻ đến sau nhìn thấy tài phú mật mã. Thế là loại này tiếng gầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng cực đoan. Sheldon trong miệng tại Reseda nhà kia cung ứng thí nghiệm động vật công ty. Bất quá là cỗ này sóng lớn xuống bị tiện thể đập nát tảng đá mà thôi. Không có cách nào, ai bảo cái này bị Sheldon ghi nhớ công ty. Lão bản không ngoài dự liệu cùng Sheldon có một số điểm giống nhau. Đó chính là quá mức ngay thẳng. Nhất thời không có nắm chặt phong trào. Không có hướng những cái kia nắm giữ tài phú mật mã đưa tay qua đến người giao phí bảo hộ. Thế là bị đập chết. Đại gia hòa, có thể nói về ta sự tình sao? Penny thấy sai lệch lầu. Tranh thủ thời gian vỗ tay hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ta cuối cùng thuyết phục quán ăn lão bản đem ta đổi đến quầy bar. Cho nên ta hiện tại cần luyện tập pha rượu. Các ngươi có thể giả vờ khách nhân. Để ta trước luyện tập một cái sao? Đương nhiên. Howard hèn mọn cười nói. Penny. Nói khách nhân. Ngươi mãi mãi cũng có thể tính ta một cái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny lập tức ghét bỏ không được. Đừng như vậy. Adam trêu chọc nói. Ngươi học pha rượu. Rất nhiều đến uống rượu khách nhân. Đều là cái này luận điệu. Nghe đến đi. Howard lập tức đắc ý. Đương nhiên khoa trương như vậy có lẽ cũng chỉ có cái này một cái. Adam tiếng nói nhất truyền. Cho nên chính ngươi quyết định có tính hay không hắn đi. Quên đi thôi. Đều tới đi. Penny lần thứ hai ghét bỏ nhìn thoáng qua Howard. Hắn có thể dùng để luyện tập làm sao đối phó quấy rối. Cùng với làm sao đánh ác khách mà không đến mức vào cục cảnh sát. Howard nụ cười lập tức cứng đờ. Mọi người rời đi đi đối diện. Penny bắt đầu pha rượu. Không ngoài dự liệu. Chuyện thần kỳ phát sinh. Chính là đóng cốc thần kỳ cái chủng loại kia thần kỳ. Nguyên bản không thể cùng nữ nhân nói chuyện rát. Một chén rượu vào trong bụng. Chủ động cùng Penny nói tới nói lui. Nhân sinh của ta nên lái về phía phương nào? Penny, ngoặc kép, ngươi tại nói chuyện với ta. Penny khiếp sợ không thôi. Nơi này còn có người khác kêu Penny sao? Rat nhổ nước bọt một câu. Sau đó tiếp tục bắt đầu chính mình say rượu nôn lẳng lơ lời nói. Trước mắt ta vẫn là một cái không buồn không lo đàn ông độc thân. Dĩ nhiên không phải cùng Howard. Leonard bọn họ như thế không có vỗ tay đáng thương đàn ông độc thân. Mà là giống như Adam như thế hạnh phúc đàn ông độc thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị nội hàm Howard cùng Leonard sắc mặt cùng nhau tối sầm. Adam chỉ là cười không nói. Ngoặc kép, đảo mắt ta liền muốn kết hôn. Đều muốn đoạt lấy ta lấy các nàng. Có thể là ta là tự do mây. Trong rừng gió. Căn bản không muốn vì bất luận kẻ nào lưu lại. Tình thánh rát tại cái kia vì chính mình ưu tú mà. Buồn giàu. ta cũng không muốn chở một xe tiểu hài đi New Delhi vùng ngoại ô đánh tấm bóng tranh tài. Cho dù là bọn họ các nương nương đều đi theo cũng không được. Ta có kế hoạch, ta có mộng tưởng. Một cái đến từ New Delhi khiêm tốn nam hài. Sông phá nghèo khó cùng thành kiến chờ một chút ngăn cản thiên tân vạn khổ đi tới nước Mỹ thăm dò. Vũ trụ huyền bí, ta muốn trở thành thiên thể vật lý học giới Anh Địch Lạp Cam. Đương nhiên nếu có huynh đệ, chấm ngoặc kép, nghèo khó, ba người mở Bentley. Cơ hữu tốt ho uất rốt cuộc nghe không nổi nữa. Đó là thuê, rát cho dù say rượu, cũng nhớ kỹ tiền tài không để ra ngoài. Thuận miệng liền phản bác trở về. Sau đó tiếp tục làm khoe khoang khiêm tốn vốn phàm cùng lẳng lơ lời nói tinh vốn tinh. Oh, my God. Penny nghe lấy rát tại cái kia líu lo không ngừng say rượu nôn lẳng lơ lời nói. Chính mình nâng bình rượu. Đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ. Các vị, ta nghĩ ta tìm tới tài phú mật mã. Ta pha rượu vậy mà có thể chữa trị rát bệnh. Nếu như là thật. Ngươi thật sự tìm tới tài phú mật mã, không cần làm minh tinh, cũng có thể một lần hành động thực hiện tài phú tự do. Adam cười nói, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Penny nhanh vui vẻ nổ. Ta nhớ kỹ phía trước xem báo chí. Trên đó viết một chút chữa bệnh hiếm thấy bệnh điều trị. Động một chút lại hàng trăm hàng ngàn vạn đô la một liều thuốc. Adam, ngươi là bác sĩ. Đây có phải hay không là thật? Đương nhiên là thật. Adam gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới. Penny, ngươi cũng xem cái này báo chí à? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhìn thời thượng tạp chí đây. Ta ăn điểm tâm lúc ngắm đến. Chấm ngoặc kép. Penny cười cười xấu hổ. Sau đó chờ đợi nhìn qua Adam. Nếu là thật, vậy ta đây cái pha rượu liền tính không bán hơn 100 vạn. Bán cái 10 vạn đô la cũng được à? Adam, ngươi nói rát loại này bệnh nhiều sao? Thật nhiều. Adam cười nói. Ta phát. Penny ôm bình rượu kêu to. Nơi này có một vấn đề. Adam nghiền ngẫm cười nói. Bị bệnh gần như đều là nhi đồng. Mà còn duy trì liên tục thời gian sẽ không quá dài. Đều sẽ bản thân làm dịu. Hoặc là đi qua điều trị khỏi hẳn. Giống như rát như thế lớn còn mắc có. Hiếm thấy đến cực điểm. Nhi đồng, chấm ngoặc kép, Penny nghe xong lập tức vẻ mặt cầu xin. Tiểu hài tử là không thể uống rượu. Cho tiểu hài tử bán rượu cũng là phạm tội. Penny còn không có sao mà to gan như vậy. Đừng thương tâm, Adam lại không đùa nàng. Nhắc nhở, ngươi bây giờ căn bản làm không rõ là ngươi pha rượu hiệu quả. Vẫn là rượu bản thân hiệu quả. Theo kinh nghiệm của ta đến xem, càng nhiều vẫn là rượu bản thân hiệu quả. Không có quan hệ pha rượu. Các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy câu nói kia sao? Mọi người liếc nhau. Cùng nhau nhìn hướng rát. Chăm miệng một lời kêu lên. Rượu cường tráng sợ người can đảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.